Một đống người theo dõi đó sốt ruột muốn chết, lại không liên lạc được với hai người trong cuộc. Kết quả, khi hai người vừa mới trở về, âm thầm mở cuộc họp báo, công bố quan hệ ngay trước mặt mọi người. Báo trước một tiếng, giọng của Trần Minh Tân mang theo cười nhạo, cậu có thể giải quyết xong chuyện. Sắc mặt của Bùi Chính Thành tối sầm. Nói gì mà anh em tốt chứ, còn ở trước mặt người phụ nữ mà anh ta thích, nhắc đến khuyết điểm của anh ta sao? Bọn tôi còn có vài việc cần phải xử lý. Trần Minh Tân vừa nói, muốn nắm tay của Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài. Đi được hai bước, anh lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Bùi Chính Thành. Cô Hàm Yên ở bên trong, cậu xem có nên đi vào chào hỏi một tiếng hay không? Nói xong, anh nắm tay Tô Ánh Nguyệt, nghênh ngang mà rời đi. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, tay làm ra động tác gọi điện thoại với An Hạ. Thấy An Hạ gật đầu vẫy tay bảo cô đi, mới quay đầu lại. Đến khi bóng dáng hai người biến mất không thấy đâu nữa, An Hạ mới quay đầu cười híp mắt, nhìn về phía Bùi Chính Thành. Tổng giám đốc Bùi, cô cố ở bên trong, anh có muốn đi vào chào hỏi cô ấy không? Bùi Chính Thành có hơi lúng túng, thật ra anh ta cũng muốn đi vào, nói đôi câu với Cố Hàm Yên. An Hạ cũng nhìn ra sự do dự của anh ta, hơi cười cười nói. Tổng giám đốc Bùi mau đi vào đi, tôi ở đây chờ anh. Thật là trùng hợp, Cố Hàm Yên đúng lúc đi ra ngoài từ bên trong. Thấy Bùi Chính Thành ở đây, cô ta hơi ngẩn ra, mới đi tới. Chính Thành, anh cũng tới. Sau đó, đưa mắt chuyển qua người An Hạ, lên tiếng nói. Vị này là... Tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Bùi. An Hạ cướp lời Bùi Chính Thành, lên tiếng mở miệng trước. Tô Ánh Nguyệt không về nhà với Trần Minh Tân, cô đi tới truyền thông Hải Nguyệt. Trong công ty còn có một đống chuyện cần chờ cô xử lý. Lê Bách Lạc nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt tới công ty, ánh mắt nhìn cô cũng lạ lạ. Không chỉ Lê Bách Lạc, ánh mắt mọi người trong công ty nhìn Tô Ánh Nguyệt đều lạ lạ. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều xem truyền hình trực tiếp, đều biết Trần Minh Tân với cô là vợ chồng hợp pháp. Hơn nữa Trần Minh Tân còn ở trước mặt mọi người nói lời xin lỗi với cô, đủ để nói rõ Trần Minh Tân coi trọng cô cỡ nào. 10 phút sau, tiến hành họp, Tô Ánh Nguyệt cũng không để ý tới ánh mắt của người khác. Cô ra lệnh, lập tức đi vào trong phòng làm việc. Đến khi cô họp xong đi ra, mở cửa phòng làm việc ra, phát hiện ở bên trong có một người đang ngồi. Anh Thời Sơ, sao anh lại tới đây? Tô Anh Nguyệt có hơi sửng sốt rồi mới đi vào. Sắc mặt của Lục Thời Sơ không được tốt lắm. Em thật sự quyết định muốn tiếp tục ở bên Trần Minh Tân. Ừ, Tô Anh Nguyệt chưa từng nghĩ anh ta sẽ hỏi vấn đề này, nhưng vẫn gật đầu. Lục Thời Sơ dường như là hét lên. Em thật sự hiểu con người Trần Minh Tân sao? Anh Thời Sơ, anh sao vậy? Tô Ánh Nguyệt dường như chưa từng thấy bộ dạng tức giận như vậy của Lục Thời Sơ. Lục Thời Sơ lại hỏi cô, Trần Minh Tân từng nhắc đến mẹ anh ta với em chưa? Nếu như anh ta thật sự yêu em, không nên có chút giấu giếm nào với em. Tô Ánh Nguyệt trầm mặc lại, Trần Minh Tân chỉ nhắc qua một lần ngắn ngủi, hơn nữa sắc mặt của anh cũng không được khá lắm, hơn nữa là tận lực né tránh. Lục Thời Sơ rất hiểu Tô Ánh Nguyệt, thấy vẻ mặt này của cô, cũng biết Trần Minh Tân có khả năng là chưa nhắc đến mẹ của anh ta được bao nhiêu. Ánh Nguyệt, khi một người cố ý né tránh một chuyện, hoặc là trong lòng anh ta có quỷ, hoặc là chính anh ta cảm thấy không cần phải nói. Giọng nói của Lục Thời Sơ mang theo mấy phần hùng hổ dọa người. Tô Ánh Nguyệt rất không thích Lục Thời Sơ như vậy. Cô cảm thấy ở thời khắc này, Lục Thời Sơ đã có hơi quá trớn rồi. Chỉ là bình thường, Lục Thời Sơ không phải là người như vậy. Trừ khi... Tô Ánh Nguyệt chợt ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, lên tiếng hỏi. Anh Thời Sơ, anh biết gì đó có phải không? Lục Thời Sơ hơi ngẩn ra. Cái gì? Anh không phải là người không có bằng chứng mà nói lung tung chứ. Anh nhất định là biết chuyện gì đó cho nên mới nói những lời này với em, đúng không? Tô Ánh Nguyệt nhìn ra sắc mặt nghiêm túc. Mặt của Lục Thời Sơ hơi biến sắc. Anh ta quả thực là biết một số chuyện. Nhưng mà đối với chân tướng toàn bộ sự việc, anh ta cũng không biết. Anh ta đã nhận định Trần Minh Tân là có mục đích khác, cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô tiếp tục ở bên Trần Minh Tân. Mà vấn đề đối mặt với Tô Ánh Nguyệt, Lục Thời Sơ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tô Ánh Nguyệt nhìn vẻ mặt Lục Thời Sơ, cũng biết anh ta quả thực là biết gì đó. Tô Ánh Nguyệt lên tiếng nói. Anh vừa rồi còn nói, Trần Minh Tân có chuyện gạt em. Anh bây giờ không giống thế. Hồi lâu, Lục Thời Sơ lại mở miệng nói. Mẹ của Trần Minh Tân tên là Trần Lê. Anh ta nói xong, thấy bộ dạng của Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa hiểu gì, mà anh ta cũng không biết nên phải kể từ đâu. Chỉ bỏ lại một câu, đây chính là chuyện anh biết. Sau đó rời đi, Lục Thời Sơ đi vội vàng, nhưng khiến ở trong lòng Tô Ánh Nguyệt để lại nghi ngờ. Cho đến khi cô về nhà, trong lòng còn đang suy nghĩ lời nói trước đó của Lục Thời Sơ. Trần Minh Tân đang nấu cơm ở trong phòng bếp. Trần Minh Tân nấu ăn rất nghiêm túc, cũng không nhận ra Tô Ánh Nguyệt đã trở về. Tô Ánh Nguyệt đi tới, đứng ở cửa phòng bếp một hồi rất lâu, mới đi tới, từ phía sau ôm lấy Trần Minh Tân. Động tác thái thức ăn của Trần Minh Tân hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Về rồi. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt rơi vào trên miếng thịt bò đang cắt. Cô buông ngay ra, sau đó đi rửa tay sạch sẽ ở bên cạnh. Cầm lấy con dao ở trong tay anh nói, em làm cơm cho anh chắc có rất nhiều chuyện bận rộn. Truyền thông Hải Nguyệt so với tập đoàn LK chỉ là một công ty nhỏ đến không thể nhỏ hơn mà thôi. Cô cũng bận rộn như vậy, càng không cần phải nói đến Trần Minh Tân. Trần Minh Tân đứng ở sau lưng cô, nhìn động tác cắt thịt bò thuần thục của cô, biểu cảm ở trên mặt có chút phức tạp. Loại cảm giác đó giống như là nhà mình nuôi đứa trẻ, có một ngày đột nhiên trưởng thành, anh không mừng rỡ, chỉ có buồn rầu. Cũng không bận, anh giúp em rửa thức ăn. Trần Minh Tân cuối cùng vẫn là ở lại cùng làm cơm tối với cô. Tô Ánh Nguyệt nhiều lần muốn hỏi anh chuyện liên quan tới mẹ anh, nhưng mà cuối cùng cô cũng không hỏi thành lời. Cô phát hiện, con người càng trưởng thành, ngược lại càng rụt rè. Liên quan tới tin tức của Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt, sau khi tiếp tục nổ ra, lại xảy ra một chuyển biến lớn ở cuộc họp báo. Ngược lại là để cho người khác xem náo nhiệt. Mà đối với Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cũng không tạo nên ảnh hưởng gì. Chỉ có điều, Tô Ánh Nguyệt nói câu, bởi vì anh ấy muốn tặng con chó ở trong nhà cho người ta, vì vậy tôi không muốn ở bên anh ấy nữa. Đối với đề tài này đã được lên nhiệt. Nhưng đề tài như phu nhân tổng giám đốc tùy hứng, người không bằng chó, ngài Trần oan ức quá, nhưng anh còn phải nói xin lỗi, lần lượt được thay phiên cọ nhiệt ở trên mạng. Tô Ánh Nguyệt thấy dở khóc dở cười. Cô đưa điện thoại tới bên cạnh Trần Minh Tân. Anh xem, mọi người đều đang bất bình thay anh. Trần Minh Tân tiện tay lướt hai trang, đột nhiên cười lên. Tô Ánh Nguyệt có chút buồn bực. Anh cười cái gì? Cô vừa nói chuyện, vừa muốn tiến lên nhìn, kết quả là nhìn thấy bình luận có nội dung giống nhau. Tổng giám đốc Trần chớ kinh sợ, là một người đàn ông, phụ nữ ấy mà, bốp một trận sẽ đàng hoàng ngay. Phía dưới liên tiếp là một đội hình chỉnh tề. Thật ra thì Trần Minh Tân biết rất rõ bốp là gì, nhưng đại khái có thể đoán ra được. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt chợt đỏ lên, đoạt lại điện thoại, nhấn khóa màn hình. Mấy cái này đều là gì vậy? Nụ cười trên mặt của Trần Minh Tân sâu thêm mấy phần, tiến tới, dựa vào trán cô, hỏi cô. Bốp nghĩa là gì? Tô Ánh Nguyệt giơ tay lên, vỗ vỗ ở trên đầu anh, phát ra một tiếng bôm bốp. Sau đó, sắc mặt của cô bình tĩnh nói. Chính là ý này. Có điều anh dám đánh em sẽ liều mạng với anh. Nói xong, Tô Ánh Nguyệt đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa hét. Thịt bò, đi ra ngoài tản bộ nào. Gâu gâu. Một lúc sau, thịt bò không biết từ đâu nhảy ra, vây quanh Tô Ánh Nguyệt, vui sướng chạy xung quanh hai vòng, theo cô đi ra ngoài. Trần Minh Tân mím chặt môi, cầm lấy điện thoại ra đăng ký một nick Facebook, mang theo đề tài, người không bằng chó. Sau đó thì đăng lên. Làm thế nào thần không biết, quỷ không hay, vứt con chó ở trong nhà mà không bị vợ phát hiện. Tin Facebook này vừa đăng lên thì có người nhanh chóng bình luận. Chẳng lẽ anh ấy cũng giống Tổng Giám Đốc Trần? Nick phụ của Tổng Giám Đốc Trần giám định xong. Tổng tài đại nhân, em là tiểu yêu tinh của anh đây. Trần Minh Tân nhìn thấy cũng đen sỉ mặt, anh cũng điên rồi lại đăng bài lên Facebook kiểu này. Sắc mặt của anh xanh mét, xóa Facebook. Sau đó đi ra cửa tìm Tô Ánh Nguyệt và thịt bò. Ngày tháng không nhanh không chậm trôi qua mấy ngày, cuộc sống của Tô Ánh Nguyệt so với lúc vừa về không có gì khác biệt, chỉ là đổi một nơi khác mà thôi. Mặc dù cô trở lại Vịnh Vân Thượng ở, nhưng đồ đạc trước kia ở căn hộ cũng không đem đi. Buổi trưa, Tô Ánh Nguyệt ăn cơm ở bên ngoài xong, đang chuẩn bị trở về công ty, đã nhìn thấy Tô Yến Nhi khí thế hung hăng đi về phía cô. Cô đã có một khoảng thời gian không gặp lại Tô Yến Nhi rồi. Tô Ánh Nguyệt. Tô Yến Nhi liếc mắt nhìn thấy cô. Tô Ánh Nguyệt khoanh tay, nhìn về phía Tô Yến Nhi. Có chuyện tìm tôi. Cũng không biết Tô Yến Nhi có thấy lời nói của Tô Ánh Nguyệt hay không. Cô ta tự mình mở miệng nói. Tô Ánh Nguyệt, là cô đã giở trò quỷ gì đúng không? Cô đã sống tốt như vậy rồi. Tại sao lại còn muốn tới hại tôi? Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào hèn hạ hơn cô. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trầm xuống, bật cười một tiếng nói. Bởi vì chị không nhìn thấy chính khuôn mặt của chị, cho nên mới không biết chính mình hèn hạ hơn mà thôi. Cô... Tô Ánh Nguyệt giận đến mức sắc mặt trắng nhợt, cả người hơi lảo đảo mới đứng vững người. Tô Ánh Nguyệt im hơi lặng tiếng quan sát Tô Yến Nhi, nhìn thấy phản ứng của cô ta. Tô Yến Nhi mới vừa nói là cô hại Tô Yến Nhi. Tôi hại chị cái gì? Tô Ánh Nguyệt lại cười nhạt. Tôi còn chưa bắt đầu đâu, chị họ. Cô biết rất rõ tôi yêu Tiến Dương nhiều cỡ nào. Đứa bé ở trong bụng tôi rõ ràng chính là của anh ấy. Cô là đi tìm người mua chuộc bác sĩ để bác sĩ làm giả so sánh ADN. Chính là cô làm. Vành mắt của Tô Yến Nhi như sắp nứt nhìn Tô Ánh Nguyệt, giống như là hận không thể đâm cô hai cái lỗ. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Mua được bác sĩ làm giả ADN ư? Ồ, ý của chị là chị mang thai con của Huỳnh Tiến Dương, nhưng anh ấy lại không tin đứa con ở trong bụng chị là của anh ấy. Nên các người đã đi làm xét nghiệm ADN, kết quả đứa trẻ thật sự không phải là của anh ấy sao? Tô Ánh Nguyệt cười thản nhiên, nhìn chăm chú vào Tô Yến Nhi. Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Đứa trẻ chính là của anh ấy. Tôi chỉ có duy nhất một người đàn ông là anh ấy thôi. Tô Yến Nhi gần như hét lên. Lúc này các cô còn ở trong căn nhà ăn, giọng nói của Tô Yến Nhi đã khiến cho người khác phải nhìn qua. Tô Ánh Nguyệt chẳng quan tâm, dù sao Tô Yến Nhi cũng chỉ làm mất mặt nhà họ Tô và nhà họ Huỳnh. Chỉ có thể lớn tiếng thêm chút nữa, giống như lần trước chị tới công ty tìm tôi vậy. Tô Ánh Nguyệt nói xong, ngẩng cao đầu nhìn xung quanh, tùy ý chỉ tay vào mấy chỗ. Người kia, còn cả người kia nữa, đều là người của công ty chúng tôi. Còn có một người mà chị đã gặp qua lần trước, không biết chị có ấn tượng gì không? Tô Yến Nhi nghe vậy thì biến sắc, lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Chỉ trừng mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt với vẻ dữ tợn. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn Tô Yến Nhi. Chị nghi ngờ vì sao đứa trẻ không phải là của Huỳnh Tiến Dương. Vậy thì chỉ có bản thân chị mới hiểu rõ được. Tôi không có thời gian rảnh rỗi để mà làm mấy cái chuyện mờ ám đó. Chị đừng có nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa dơ bẩn giống chị. Còn nữa, chuyện năm đó, bao giờ rảnh rỗi chúng ta nên tính toán lại một lần nữa đi. Bây giờ tôi còn phải đi làm. Tô Ánh Nguyệt nói xong, đứng dậy rời khỏi đó. Tô Yến Nhi thầm dùng mình. Cô ta nhất thời tức giận nên mới hồ đồ đến tìm Tô Ánh Nguyệt. Sao cô ta lại quên Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đã hòa hợp. Bọn họ lại ở cùng với nhau. Tô Ánh Nguyệt là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK. Chồng của Tô Ánh Nguyệt là Tổng Giám đốc Tập đoàn có tài sản lên tới hàng trăm tỷ. Mà bây giờ, cô ta đã bị nhà họ Huỳnh đuổi ra khỏi nhà. Tô Ánh Nguyệt không về thẳng công ty. Cô đi tới chi nhánh của Tập đoàn LK. Khi Tô Ánh Nguyệt đi vào, nhân viên lễ tân đồng thời lên tiếng chào. Mợ chủ, cô đã tới chi nhánh LK nhiều lần như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đi tới với thân phận vợ của Trần Minh Tân. Trong lúc nhất thời, cảm giác có hơi lạ. Tôi tìm Trần Minh Tân, anh ấy có ở công ty không? Tô Ánh Nguyệt hỏi. Nhân viên lễ tân cười híp mắt nói. Tổng giám đốc đang ở trong công ty, mời chủ cứ lên thẳng trên ấy là được. Cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt đi thẳng lên trên tìm Trần Minh Tân. Khi cô đi lên trên, thì Trần Minh Tân vừa lúc kết thúc một cuộc họp. Trần Minh Tân vừa ra khỏi phòng họp đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Gương mặt vốn lạnh lùng chợt dịu xuống. Sau khi đến gần, ánh mắt của anh lộ rõ ý cười, trêu cô. Sao em cũng tới đây thế? Lẽ nào em không đỡ xa tôi, bỏ làm để mà tới thăm tôi? Tô Ánh Nguyệt giơ chân đạp vào đùi anh một phát, sau đó xoay người đi về phía văn phòng của anh, đồng thời còn ra hiệu cho anh cũng đi qua đó. Trần Minh Tân đi theo phía sau, cẩn thận thử cử động cái chân của mình. Xem ra cô tới tìm anh không phải là vì nhớ anh, mà là có việc muốn tìm anh để mà hỏi tội. Tô Ánh Nguyệt đi vào trong văn phòng, cô hỏi thẳng vào vấn đề. Chuyện Tô Yến Nhi là do anh làm sao? Trần Minh Tân khẽ nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Em nói vậy là có ý gì? Tô Ánh Nguyệt khẽ sờ mũi, cô cũng phát hiện ra ý khác trong lời nói này. Tô Yến Nhi tới tìm em, con của chị ta là của Huỳnh Tiến Dương, nhưng khi làm xét nghiệm ADN thì kết quả ra lại không phải là con của Huỳnh Tiến Dương. Chuyện này là do anh thu xếp sao? Cho dù từ trước đến nay, Tô Ánh Nguyệt bất hòa với Tô Yến Nhi, nhưng theo hiểu biết của cô về Tô Yến Nhi, cô tin tưởng Tô Yến Nhi không thể mang thai đứa con của người đàn ông khác được. À, chuyện này... Trần Minh Tân thản nhiên đáp một tiếng, nhưng không vội giải thích. Thật ra anh nên giải quyết Tô Yến Nhi từ lâu rồi, nhưng anh ta cảm thấy có lẽ Tô Ánh Nguyệt muốn tự mình giải quyết hơn, cho nên mới giữ cô ta lại. Mà lần này chuyện tin tức liên quan đăng ở trên bài báo là do Tô Yến Nhi làm. anh sẽ không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nên mới cho cô ta chút cảnh cáo. Có câu đánh rắn, muốn đánh trúng bảy tấc, còn muốn đánh thật nhanh, độc, chuẩn. Đối với người phụ nữ đã có chồng, chuyện gì là quan trọng nhất? Hơn nữa, người phụ nữ này còn rất yêu chồng của mình. Nhưng rõ ràng, kết quả này làm cho anh ta rất bất mãn. Không ngờ Tô Yến Nhi lại đi tìm Tô Ánh Nguyệt. Xem ra, anh ra tay vẫn còn quá nhẹ. Thật sự là do anh làm sao? Tô Ánh Nguyệt thấy phản ứng này của Trần Minh Tân thì đã xác nhận được chuyện này nhất định là do anh làm. Trần Minh Tân suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nói hết chuyện này cho Tô Ánh Nguyệt nghe. Bác sĩ không làm giả kết quả kiểm tra ADN của cô ta. Phần báo cáo so sánh ADN này cũng là thật. Đứa trẻ cô ta đang mang thai thật sự không phải là của Huỳnh Tiến Dương. Điều này cũng khiến cho anh uổng công bận rộn cả một thời gian. Làm sao có thể như vậy được? Tô Ánh Nguyệt cảm giác điều này là không thực. Con người sẽ luôn thay đổi, có gì là không thể chứ? Trần Minh Tân nghĩ đến trước đó mình thuận tiện điều tra ra được chuyện có liên quan đến Huỳnh Tiến Dương. Trong đôi mắt thoáng chút giễu cợt, nhưng anh lại không định muốn nói cho Tô Ánh Nguyệt biết. Cho tới nay, Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn cho rằng điểm đáng khen nhất ở trên người Tô Yến Nhi chính là cô ta rất yêu Huỳnh Tiến Dương. Cho đến bây giờ, ngay cả một điểm đáng khen duy nhất này cũng chẳng còn nữa. Em sẽ tự mình xử lý chuyện nhà họ Tô, cảm ơn anh. Tô Ánh Nguyệt qua đây thật ra cũng chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc có phải là do anh làm hay không thôi. Cô vẫn rất biết ơn anh. Chuyện lần này cũng là do Tô Yến Nhi làm sao? Tô Ánh Nguyệt hỏi anh. Trần Minh Tân, ừ. Thật ra Tô Yến Nhi làm. Cho dù cô ta chỉ bị Cố Hàm Yên lợi dụng, sai khiến, chỉ là anh không biết Cố Hàm Yên bắt đầu lợi dụng Tô Yến Nhi từ khi nào. Tô Ánh Nguyệt không ở lại bao lâu đã rời đi. Trần Minh Tân tiễn cô xuống dưới tầng, nhìn cô rời đi, sau đó anh mới gọi điện thoại rồi đi ra ngoài. Anh cảm thấy mình nhất định phải đích thân tới gặp Tô Yến Nhi một chút. Nửa giờ sau, ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, Trần Minh Tân đi thẳng tới phòng riêng của mình. Anh vừa đi vào, đã nhìn thấy Tô Yến Nhi ngồi run run rẩy rẩy ở trên sofa. Cô cả Tô, đã lâu không gặp. Trần Minh Tân ngồi xuống đối diện với cô ta, vẻ mặt lãnh đạm. Ngại, ngài Trần. Giọng của Tô Yến Nhi có chút run rẩy, cô ta thật sự rất sợ hãi. Cô ta quen làm mưa làm gió ở trước mặt Tô Ánh Nguyệt, luôn cảm thấy Tô Ánh Nguyệt thấp hơn mình một cấp. Cô ta có làm gì cũng chẳng cần e ngại. Nhưng Trần Minh Tân lại khác. Hai năm trước, cũng ở trong phòng riêng này, cô ta đã từng được biết qua. Đó là ma túy. Cho dù cô ta đã cai được, nhưng bây giờ nhớ tới cảm giác đó vẫn làm cho cô ta sờn tóc gáy. Trần Minh Tân cầm lấy nước ấm ở trước mặt, vừa rót vừa nói. Xem ra cô cả Tô thoạt nhìn cũng không được tốt lắm nhỉ. Tô Yến Nhi không dám lên tiếng. Trần Minh Tân lại chậm rãi nói. Cô có còn nhớ câu tôi từng nói trước đây rất lâu hay không? Bây giờ cô sống không được tốt lắm, về sau có lẽ càng không tốt hơn đấy. Tô Yến Nhi đột nhiên nghĩ, mở miệng the thé kêu lên. Là anh bảo bác sĩ làm giả báo cáo ADN của tôi. Trần Minh Tân không nói lời nào, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tô Yến Nhi lắc đầu. Tôi cầu xin anh có thể đừng làm như thế được không? Năm đó không phải là tôi cố ý muốn làm vậy với Tô Ánh Nguyệt. Còn không phải là vì cô ta mang thai con của Huỳnh Tiến Dương. Tay của Trần Minh Tân đang cầm cốc nước, chợt run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta. Đứa trẻ nào? Trần Minh Tân đặt cốc nước trong tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi nhìn thấy ánh mắt đột nhiên đáng sợ của Trần Minh Tân làm cho hoảng hốt tới mức biến sắc. Cô ta nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ mở miệng. Lại chính là hai năm trước, Tô Ánh Nguyệt mang thai. Nếu không tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy với cô ta. Bất kể là tôi nói thế nào, cô ta cũng là em họ của tôi. Chúng tôi sống với nhau từ nhỏ tới lớn. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ hại cô ta như vậy. Nhưng tôi yêu Huỳnh Tiến Dương. Tôi không thể tha thứ cho người phụ nữ có con với anh ấy. Tô Yến Nhi lắp bắp mãi mới nói hết lời. Cho dù cuối cùng những người đó có không thực hiện được ý định, nhưng ít ra cô ta cũng đạt được kết quả mình mong muốn. Tô Ánh Nguyệt sinh con, sống chết không rõ đã biến mất. Giờ phút này, cô ta nói những lời này, một mặt là muốn Trần Minh Tân đừng có giận chó đánh mèo lên cô ta nữa. Mặt khác là cô ta cũng nói lời thật lòng. Cô ta rất hận Tô Ánh Nguyệt, nhưng chưa từng nghĩ tới phải dùng cách này để mà hành hạ cô ta. Nhưng cô lại mang thai con của Huỳnh Tiến Dương. Trong giây lát, trong đầu của Trần Minh Tân chợt trống rỗng. Anh mấp máy môi mấy lần mới tìm lại được tiếng nói của mình. Nhưng đợi đến khi lên tiếng, anh mới phát hiện ra tiếng của mình lại khàn khàn tới mức khó nghe như vậy. Trong thoáng chốc, anh nghe được tiếng của mình nói. Khi đó, cô ấy đã mang thai sao? Tô Yên Nhi cảm thấy phản ứng của Trần Minh Tân hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu thành thật nói. Đúng, đúng vậy. Trần Minh Tân lại hỏi, làm sao cô biết? Tô Yên Nhi không dám che giấu, thành thật nói ra hết. Có người gọi điện thoại cho tôi, nói Tô Ánh Nguyệt mang thai, có thể là con của Huỳnh Tiến Dương. Hơn nữa người kia còn nói, cô ta nói đến đây, còn nhìn thẳng vào mặt của Trần Minh Tân với vẻ dò xét, không dám nói tiếp. Trần Minh Tân rũ mi mắt xuống, làm người ta không nhìn thấy rõ ánh mắt của mình, giọng nói trầm buồn. Còn nói gì nữa? Còn nói sẽ không e ngại anh, nói anh cũng biết đứa trẻ kia không phải là của anh. Tô Yến Nhi không dám nói hết những lời còn lại. Cho dù cô ta không nhìn thấy sắc mặt của Trần Minh Tân, nhưng lại cảm giác được rất rõ ràng. Hơi lạnh đang tỏa ra từ trên người anh. Trong không khí dường như có hai bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cô ta, làm cho cô ta không dám động đậy. Tôi không có kiên trì đâu, cô tốt nhất nói một lần cho xong đi. Trần Minh Tân vẫn không ngước mắt nhìn Tô Yến Nhi, vẫn ngồi yên ở đó, chẳng khác nào một bức tượng. Khi người kia gọi điện thoại cho tôi thì đã giấu số, còn làm cho giọng trở nên khàn khàn, cho nên tôi lại không biết đó là ai. Sau khi người đó tiết lộ tin tức này cho tôi lại theo dõi Huỳnh Tiến Dương và tìm được Tô Ánh Nguyệt. Hơn nữa ngày đó anh cũng đi rồi, không dẫn Tô Ánh Nguyệt đi cùng, cho nên tôi mới... Người đó nói, cho dù là có giết chết Tô Ánh Nguyệt, cũng không sao, anh sẽ không để ý. À, Tô Yến Nhi đang nói, thì chợt bị Trần Minh Tân ném một cốc nước qua, đập mạnh vào đầu. Máu lập tức chảy ra, cô ta hét lên một tiếng và che vết thương, trong mắt đầy khủng hoảng. Trần Minh Tân siết chặt hai tay, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, nhưng giọng nói của anh lại nhẹ nhàng. Ai nói tôi không để ý? Trong phút chốc, anh chợt đứng phát dậy và gạt mọi thứ ở trên bàn xuống đất, dường như là cảm thấy còn chưa hết giận. Anh lại đạp một cú thật mạnh vào sofa bên cạnh. Đúng vào lúc này, Nam Sơn gõ cửa. Ông chủ, ngài Bùi tới, nói muốn tìm ngài cùng ăn cơm. Anh ta không nghe thấy tiếng trả lời, lại nghĩ đến tiếng động vừa nghe được nên không yên tâm, đẩy cửa bước vào trong. Anh ta nhìn thấy một đống lộn xộn ở bên trong thì không dám nói gì, chỉ gọi một tiếng dò hỏi. Ông chủ. Trần Minh Tân tức giận, đứng tại chỗ, cũng không để ý tới Nam Sơn. Khi Nam Sơn cho rằng Trần Minh Tân sẽ không để ý tới mình, giọng nói khàn khàn của Trần Minh Tân lại truyền đến. Đưa cô ta về. Nam Sơn hơi sửng sốt, đáp một tiếng. Vâng. Trong lòng Tô Yến Nhi thầm mừng trộm. Xem ra đứa trẻ kia thật sự không phải là của Trần Minh Tân, bằng không anh chắc chắn sẽ không tha cho cô ta như vậy. Nhưng cô ta mừng quá sớm. Trần Minh Tân đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng chỉnh lại quần áo của mình, trong giọng nói còn kèm theo sự tàn khốc. Báo cáo xét nghiệm ADN của con cô là thật. Đứa trẻ cô mang thai cũng không phải là cô Huỳnh Tiến Dương. Cô còn nhớ rõ một tối vào 5 tháng trước, Huỳnh Tiến Dương đã dẫn cô tới khách sạn hay không? Trần Minh Tân nói xong, bước nhanh đi ra ngoài. Mà vẻ vui mừng ở trên mặt Tô Yến Nhi đã sớm biến mất. Cô ta vẫn còn nhớ cái buổi tối đó. Huỳnh Tiến Dương thường không để ý tới cô ta, nhưng hôm đó lại là lần đầu tiên nói muốn đưa cô ta tới khách sạn. Cô ta cho rằng Huỳnh Tiến Dương đột nhiên nghĩ thoáng ra, muốn cho cô ta một niềm vui bất ngờ. Ngày đó bọn họ thật sự đã có một buổi tối rất vui vẻ. Cô ta nhớ Huỳnh Tiến Dương đưa chìa khóa cho mình, bảo cô ta chờ anh ta, sau đó... Không thể nào, anh ấy không thể làm chuyện như vậy đâu. Huỳnh Tiến Dương làm sao có thể đưa cho cô ta người đàn ông khác được đây? Trần Minh Tân ra khỏi phòng, đi tới phòng vệ sinh. Anh đi rất nhanh. Anh không ngừng vốc nước lạnh, xối vào mặt mình. Bây giờ đang là mùa xuân, nước lạnh xối lên mặt vẫn có cảm giác lạnh giá. Cảm giác lạnh giá này, theo da tay của anh, lan ra khắp cả người đều lạnh buốt tới tận xương. Nam Sơn bố trí người đưa Tô Yến Nhi về, sau đó quay lại tìm Trần Minh Tân. Anh ta đi theo Trần Minh Tân rất nhiều năm, vừa rồi đã nhìn thấy được vẻ mặt của Trần Minh Tân rất không ổn. Có nhìn thấy ông chủ đâu không? Dọc đường, anh ta vừa đi vừa hỏi. Chờ đến khi anh ta tìm đến phòng vệ sinh, thì Trần Minh Tân đã đi tìm Bùi Chính Thành. Anh ta đành phải vào phòng riêng theo. Minh Tân, cậu làm gì vậy? Rượu này không phải là uống như thế. Anh ta mới đi tới cửa, đã nghe thấy ở bên trong truyền đến giọng nói của Bùi Chính Thành. Anh ta đẩy cửa đi vào nhìn, đã thấy Trần Minh Tân đang cầm một chai rượu đế dốc vào trong miệng. Anh uống rất vội, có chút rượu theo khóe miệng chảy xuống, dính ướt cổ áo. Mặc cho Bùi Chính Thành ra sức cướp chai rượu này như thế nào cũng không làm được. Tay của Trần Minh Tân dường như được hàn chặt vào trên đó, kéo thế nào cũng không thể nào kéo ra được. Hai người Nam Sơn, Bùi Chính Thành phải hợp sức mới cướp được chai rượu này. Trần Minh Tân hơi lảo đảo, một tay chống xuống mặt bàn và im lặng vài giây, mới lên tiếng, đưa cho tôi. Bùi Chính Thành vội vàng đưa chai rượu này cho Nam Sơn, bảo anh ta mang ra ngoài. Sau đó Bùi Chính Thành mới nhìn về phía Trần Minh Tân, cười lạnh một tiếng nói, đưa cho cậu ấy à? Để cho cậu uống chết thì thôi à? Sẽ không uống chết đâu, tôi chỉ muốn uống say thôi. Giọng của Trần Minh Tân vẫn khàn khàn, anh dừng lại một lát mới tiếp tục mở miệng, nói khẽ như đang lẩm bẩm với chính mình. Không uống say, tôi không có can đảm gặp cô ấy. Bùi Chính Thành không nghe rõ, nhíu mày hỏi anh. Cái gì? Gặp ai? Trần Minh Tân lại không nói nữa, chỉ cầm chai rượu khác ở trên bàn, mở ra và uống một hớp. Bùi Chính Thành ở bên cạnh gấp đến độ, nhảy cẫng lên, đạp Trần Minh Tân rồi cướp lấy chai rượu kia, đập thẳng xuống đất, choang một tiếng. Bùi Chính Thành đập chai rượu xong mới hiểu được mình đã làm gì. Nếu mà bình thường, anh ta sao dám cướp rượu của Trần Minh Tân? Chờ anh ta ngẩng đầu nhìn thấy rõ dáng vẻ của Trần Minh Tân, lại không khỏi sừng sốt. Bùi Chính Thành nhìn thấy viền mắt của Trần Minh Tân dường như đỏ hoe thì kinh ngạc, thậm chí là không thể nói liền mạch được. Cậu làm sao vậy? Cậu đừng có dọa tôi mà. Anh ta vừa nói chuyện vừa ngồi xuống bên cạnh Trần Minh Tân, dè dặt nhìn vẻ mặt của Trần Minh Tân. Giọng nói của Trần Minh Tân rất khẽ. Chính Thành, cậu bảo Nam Sơn lấy rượu qua đây cho tôi. Tôi muốn uống. Hãy để cho anh uống đi. Nếu không uống say, anh sẽ không có can đảm về nhà gặp Tô Ánh Nguyệt. Cuối cùng anh hiểu rõ vì sao Tô Ánh Nguyệt lại hận anh. Cuối cùng anh cũng biết rõ giữa anh và Tô Ánh Nguyệt bị ngăn cách bởi điều gì. Là một sinh mạng nhỏ vĩnh viễn cũng không có cách nào cứu vãn được. Từ trước đến nay, Bùi Chính Thành chưa từng thấy cái dáng vẻ Trần Minh Tân như vậy. Anh ta cảm thấy Trần Minh Tân như vậy còn đáng sợ hơn cả khi anh tức giận. Anh ta cũng không dám hỏi nhiều nữa, đứng dậy đi tìm Nam Sơn lấy rượu. Bùi Chính Thành vừa mới ra ngoài thì điện thoại của Trần Minh Tân lại đổ chuông. Anh nhìn dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình, do dự rất lâu mới nhận nghe. Anh nghỉ làm chưa? Buổi tối anh muốn ăn gì? Công ty em ở bên này, gần siêu thị. Em sẽ qua đó mua ít thức ăn về nhà luôn. Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt xuyên qua điện thoại truyền đến, nghe dịu dàng hơn bình thường. Bàn tay của Trần Minh Tân để ở bên người chậm rãi siết chặt lại, sau đó lại thả ra. Yết hầu của anh khó nhọc chuyển động, nuốt khan nơi cổ họng, anh mới lên tiếng nói. Món em thích, tôi cũng thích. Tô Ánh Nguyệt dường như cười khẽ một tiếng. Ừ, được rồi, vậy để em nấu bữa tối, rồi cho anh về ăn. Anh mà không ăn hết, về sau em sẽ không nấu nữa đâu nha. Ở đầu bên kia, Tô Ánh Nguyệt cũng đúng lúc đến bãi đỗ xe. Cũng không đợi Trần Minh Tân lại mở miệng, cô đã nói. Em phải lái xe, anh cứ làm việc đi, nhớ về nhà sớm đấy. Cô nói xong thì cúp máy. Bùi Chính Thành đúng lúc đi đến, trong tay cầm hai chai rượu đế nồng độ cao. Anh cầm chai rượu đi tới trước mặt Trần Minh Tân và đặt xuống nói, uống đi. Trần Minh Tân không nói chuyện, im lặng rút hai tờ khăn giấy rồi lau rượu bắn ra trên người. Anh quay đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành, vẻ mặt đã trở lại vẻ mặt bình tĩnh trước sau như một của mình, nói, không uống nữa. Bùi Chính Thành nghe vậy không khỏi ong đầu, vừa rồi còn đòi sống đòi chết cũng muốn uống, giờ lại không uống nữa à. Trần Minh Tân dường như biết được suy nghĩ ở trong lòng anh ta, nói thêm một câu, cô ấy chở tôi về nhà ăn cơm, tôi không muốn để cho cô ấy phải chờ quá lâu. Cả người đầy mùi rượu, về thì cô ấy chắc chắn sẽ rất tức giận. Anh nói xong thì xoay người đi ra ngoài, để lại Bùi Chính Thành chẳng hiểu gì cả. Tô Ánh Nguyệt mua thức ăn xong thì về đến nhà, nhìn thấy có đôi giày da để ở ngoài cửa, cô biết Trần Minh Tân đã về rồi. Cô đi đến, nhìn thấy trong phòng khách không có ai. Lại nhìn lên trên tầng gọi một tiếng, Trần Minh Tân. Két một tiếng, trên tầng vang lên tiếng mở cửa. Trong phút chốc, bóng dáng Trần Minh Tân đã xuất hiện ở trên hành lang. Trên người anh mặc quần áo ở nhà, tóc hơi ướt, rõ ràng là anh vừa tắm xong mới đi ra. Tô Ánh Nguyệt thấy anh, mỉm cười nói. Sao anh về sớm thế? Em còn tưởng anh sẽ bận thêm một lúc đấy. Cô vừa nói chuyện, vừa cầm theo thức ăn, đi về phía phòng bếp. Trần Minh Tân đi từ trên tầng xuống, theo sau cô đi vào trong bếp. Tô Ánh Nguyệt đi tới tủ lạnh và bỏ đồ vào bên trong. Cô vừa bỏ hai củ cà rốt vào, lại nghe Trần Minh Tân ở phía sau nói. Trước đây em không ăn cà rốt. Vừa dứt lời, đồ trên tay của cô đã bị Trần Minh Tân cầm qua, để từng thứ vào trong tủ lạnh. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, giọng điệu đã lãnh đạm hơn rất nhiều. Trong cà rốt chứa rất nhiều vitamin,